Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 257 của Mị Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Chỉ là tu sĩ hóa thần kỳ lại có thiên phú đến như thế, có thể ngưng tụ ra linh lực thâm hậu như vậy trong bức họa, thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng được. Quả thật là vãn bối tự mình hoàn toàn, xin mời tiền bối chỉ điểm cho. Diệp lão nhân tỏ ra đắc ý nói, lúc này lão đã mở ra toàn bộ bức họa lơ lửng giữa không trung, mặc dù chỉ rộng có 3 thước nhưng dài tới mấy trượng, đặt ngang trước mặt 3 người chỉ là khí thế bức họa khổng lồ như vậy cũng đủ để cho bọn họ phải thốt lời khen ngợi. Hay cho một bộ bách lòng đổ. Diệp lão nhân, hôm nay coi như tại hạ đã bội phục lão. Mặc dù tử cũng bị khí thế hùng hồn của Bách Long Đồ hấp dẫn, chẳng những không lên tiếng mỉa mai châm chọc nữa, ngược lại lớn tiếng khen ngợi, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bức họa trước mặt. Ủa? Cái gì mà Bách Long Đồ? Rõ ràng là chỉ có 99 con trần lòng. Mặc dù tử chợt kêu lên một tiếng. Đúng là có 100 con, trong bức họa này cất giấu một con băng long gần như vô hình. Triều địa khẽ mỉm cười, con băng long này ẩn nấp trong cả bầy, hai mắt không thèm để ý tới bầy long xung quanh. Phương thức vẽ cũng có chỗ tương đồng với bức băng long ngọa tuyết của hắn, đều là lấy lực băng hàn để vẽ ra. Tính cả con băng long này, cả 100 con chân long không hề trùng lập thân sắc hay tư thế, lúc này không con nào là giống con nào, ngoài ra cũng có một điểm chung là quần long vô thủ. 100 con chân long này mỗi con đều kiêu căng và cuồng vọng, không thèm quan tâm đến hết thảy ở xung quanh ngạo nghễ thường sinh, vẻ cao ngạo phát ra từ chính trong huyết mạch như vậy, theo như lời đồn chính là tính tình của chân long. Hãy cho một bức bách long đổ, nói giá trị liên thành sợ rằng cũng không quá đáng. Vì sao một tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ lại có được thiên phú cao đến như vậy, có thể vẽ ra chỗ tuyệt diệu của chân long nằm lên một kiệt tác? Triều địa thầm khen trong lòng, sắc mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Bản thân của hắn từng luyện hóa qua máu của bản thể băng long mới có thể cảm nhận được khí chất thần thái của chân long thuộc tính bằng. Không biết là Diệp lão nhân này làm thế nào vẽ ra được một bức bách long đồ chân phẩm như vậy. À, nhãn lực của tiền bối quả thật bất phàm. Diệp lão nhân lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu liên tục, lão bay tới trước bức họa, vươn tay khẽ phất vào một chỗ nào đó trên bức họa, nhất thời một cỗ hàn khí màu trắng từ trong bức họa lập tức bay ra, hóa thành một con băng long nho nhỏ to chừng một thước. Sau khi băng long này dễ dụa trong lòng bàn tay của Diệp lão nhân một phen, lúc này cũng đã giải tán thành điểm điểm hàn khí tiêu tan giữa không trung. Người này vận dụng linh lực, có thể nói đã đạt tới mức lô hỏa thuần thành, đúng là chỉ vận dụng cường độ linh lực của hóa thần hậu kỳ không sai được, nhưng lại có thể dễ dàng hóa giải khí băng hàn ẩn chứa trong băng long thực lực không tầm thường này. Triều địa lại cảm thấy kinh hãi trong lòng, cảnh tượng Diệp lão nhân hết sức nhẹ nhàng lấy băng long từ trong bức họa giả, ngay cả bản thân của hắn cũng không nắm chắc 10 phần có thể làm được. Bạch long đồ này vốn là kiệt tác đắc ý nhất của vạn bối. Băng long ẩn chứa trong bầy long chính là chỗ mấu chốt của bức họa này. Thế nhưng thủy chung vẫn thiếu một chút thần vận, khiến cho bức họa này không thể được trọn vẹn. Hôm nay nhìn thấy băng long ngọa tuyết của tiền bối mới biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Khí tức băng long trong bức họa của tiền bối còn cao hơn vạn bối một chút ít. Diệp lão nhân vừa cảm thán vừa lắc đầu, trong đôi mắt tỏ ra tràn đầy vẻ hưng phấn. À, tiền bối, vạn bối có một thỉnh cầu quá đáng, chẳng hay tiền bối có thể thi triển thân thủ lần nữa hay không, vẽ ra một con băng long nữa cho bách long đồ này. Diệp lão nhân chắp tay nói, giọng nói khẩn thiết, ánh mắt mong đợi. Vẽ một con băng long nữa sao? Triều địa tỏ ra nhướng mày, thấy ánh mắt vô cùng hy vọng của lão nhân cảm thấy không đành lòng, lúc này bèn dứt khoát cười to một tiếng. À ha ha, được, được thôi, có gì mà không được cơ chứ? Dạ, đã tạ tiền bối. Diệp lão nhân tỏ ra mừng rỡ, đưa tay ra hiệu mời Triều địa, đồng thời lại lên tiếng, nói. Tiền bối có thể dùng băng tâm nhưỡng này để vẽ tranh, rượu này chính là tiên tiểu thuộc tính băng, dùng rượu này vẽ ra băng long hẳn sẽ thêm vài phần độc đáo. Đúng, ha ha, không sai, Triệu Mộ cũng đang có ý này đó. Trong tiếng cười lớn, tay phải của Triệu Địa lấy ra ngọc bút ngũ sắc, tay phải nắm bình vạn niên băng ngọc chứa băng tâm nhưỡng bay tới trước bức họa, lúc này hắn nhắm mắt và bắt đầu trầm tư. Diệp lão nhân tỏ ra hết sức là khẩn trương nhưng lại cực kỳ là hưng phấn, lúc này ở bên cạnh lặng lặng để chờ đợi, mặc dù tử cũng yên lặng bay đến một bên chờ đợi Triệu Địa múa bút vẽ tranh. Trầm ngâm ước chừng nửa canh giờ, đột nhiên Triệu Địa mở bừng hai mắt, đồng thời kích phát một cỗ thần lực cực kỳ là hùng mạnh, tạo thành một màn hào quang màu trắng to chừng một trượng che giấu thân mình vào bên trong. Màn hào quang thần thức hóa hình phát ra ánh sáng màu trắng vô cùng là chói mắt, khiến cho Diệp lão nhân và Mạc Du Tử không có cách nào có thể nhìn thấy Triệu Địa bên trong màn hào quang, hơn nữa thần thức cũng không thể nào dò xét trong màn hào quang này. Nhưng vào lúc này, Triều Địa đã kích phát huyết mạch băng long toàn thân mình, nhất thời huyết dịch ngưng tụ như băng diễm, bên ngoài thân thể cũng mọc ra một lớp vảy rồng trong suốt li ti. Nếu không phải hắn ra sức áp chế, thậm chí không nhịn được muốn phát ra một tiếng long ngâm chấn động trời cao. Sau khi kích phát huyết mạch băng long, hắn lập tức mở bình vạn niên băng ngọc ra, nhất thời trong bình bay ra một luồng chất lỏng to bằng ngón tay tản mát ra khí tức hết sức là băng hàn. Hãy cho một bình băng tâm nhưỡng, khí băng hàn này quả thật hết sức là bất phàm. Triều Địa lại thầm khen trong lòng một tiếng, vung bút chấm rượu sau đó bắt đầu vẽ. Hình dáng băng long đã thành trong tâm tưởng, khí tức băng long đã phụ lên bút ngọc, chỉ sau 2-3 lần hô hấp, Triều Địa liền dừng bút thu công trước sau triệt thoái huyết mạch băng long và màn hào quang thần thực. Thành rồi đó! Triều Địa khẽ quát một tiếng, hai mắt không rời bức họa, trong lòng cũng rất là mãn nguyện. Mượn băng tâm nhưỡng, băng long này toát ra khí tức vô cùng là độc đáo, giống như một long vương ẩn trong một đám tiểu bối chân long, túy ngọa thế gian tiếu khán phỏng vần. Ây, hay lắm. Diệp lão nhân kích động hết sức bay tới trước bức họa, giơ tay ra run run cảm nhận khí băng hàn trong bức họa, lúc chợt lắc đầu, lúc chợt gật đầu liên tục nhưng thần sắc tỏ ra khen ngợi hết sức là rõ ràng. Quả nhiên là một bức họa tuyệt trần, bức bách long đầu này có thể coi là chân phẩm hy hữu trên thế gian này. Mặc dù tử cũng không giễu cợt nữa mà là sắc mặt thận trọng gật đầu, nói. Hồi lâu sau, Diệp lão nhân mới phục hồi lại tinh thần, nhìn Triều Địa chắp tay xá một xá nói lời cảm tạ. Đã tạ thần bút của tiền bối đã hoàn thành tâm nguyện của vạn bối, kiệt tác của tiền bối đã khai mở cho vạn bối thu được ích lợi không nhỏ một chút nào, bức bách long đầu này xin tặng cho tiền bối để tỏ chút lòng thành. Ủa, tặng cho Triệu Mỗ sao? Triều Địa tỏ ra sửng sốt lẩm bẩm, nói. Đây chính là bảo mối chân chính giá trị liên thành, đạo hữu thật sự bỏ đi được sao? Ây ha ha, đương nhiên, nhờ có tiền bối chỉ điểm, văn bối cảm thấy bình cảnh đã giãn ra, họa kỹ lúc này lại tiến thêm một bước, nói không chừng ngày sau văn bối có thể vẽ ra bách long đồ vạn long đồ tuyệt diệu hơn nữa. Diệp lão nhân vỗ ngực ngạo nghễ cười lớn. Được rồi, vậy thì Triệu Mỗ cũng sẽ không khách sáo. Triệu Địa theo lời thu hồi Bách Lòng Đồ. Ây, ha ha, lần này Diệp đạo hữu quả thật hết sức là hào phóng. Nào là Băng Tâm Nhưỡng, nào là Bách Lòng Đồ, xem ra cơ duyên Diệp đạo hữu đã đến rồi. Mạc Du Tử nhẹ nhàng cười lớn một tiếng. Mạc Du Tử, ngươi cũng đừng có hẹp hòi như vậy. Không phải là ngươi cũng lấy được khúc phổ của tiền bối cùng tiên tiểu của lão phụ sao? Đúng ra phải có biểu hiện gì mới phải đạo. Diệp lão nhân hừ mũi một cái, có vẻ hơi khinh thường, nói: Chuyện này hẳn nên phải biểu hiện. Mạc Du Tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó tỏ ra ngượng ngùng cười một tiếng, nói: Ôi, bất quá tại hạ một thân nghèo kiết xác, hai tay áo rỗng cũng không có thứ gì tốt để kính tặng, cũng đành xin tặng tiền bối sợi dây đàn này vậy, để tỏ lòng cảm tạ tiền bối tặng khúc âm dương phổ. Mạc Du Tử dứt lời lập tức vẫy tay, tháo xuống một sợi dây đàn trên cây đàn hoen dỉ của mình, hai tay cầm dây đàn thận trọng đưa cho Triệu Địa. Diệp lão nhân cả người rung lên, nhất thời ngây người như phỗng, lẩm bẩm, nói: Ủa? Dây đàn sao? Mạc Du Tử, lần này ngươi làm cho lão phu phải trợn mắt há mồm, không ngờ rằng lại tỏ ra rộng rãi đến như vậy. Mặc dù dây đàn chân quý thật, nhưng ở mức độ nào đó cũng là vật có giá, mà khúc phổ kia lại là bảo vật vô giá, lấy có giá đổi vô giá tại hạ vẫn còn chiếm được phần hơn. Huống chi tại hạ luôn luôn kỳ vọng khúc Mịch Tiên Lộ của tiền bối, hy vọng sau này có thể hữu duyên gặp lại tiền bối lấy được khúc nhạc này. Mặc dù Tử khẽ mỉm cười cũng tỏ ra mong đợi nhìn Triều Địa. Thấy Diệp lão nhân tỏ vẻ khó lòng tin được, lúc này lại nghe được những lời của Mạc Du Tử, Triều Địa cũng thận trọng nhận lấy dây đàn, cũng đã thu cất vào trong một hộp ngọc vô cùng là tinh xảo. À, dây đàn này thật sự rất quý giá hay sao? Rõ ràng chính là do sắt thường luyện chế mà thành. Triều Địa cảm thấy nghi hoặc ở trong lòng, nhưng ngay sau đó lập tức gạt sang một bên. Bất kể là thế nào, tất cả những người yêu âm luật tự nhiên vô cùng yêu quý nhạc khí của mình, người này có thể tháo một sợi dây đàn xuống làm lễ vật cũng coi như của ít lòng nhiều, Triệu Địa cảm tạ một tiếng sau đó cam kết. Được rồi, không sai, tiên lộ còn dài hẳn là sẽ có duyên, nếu như còn có thể gặp lại Mạc Du Tử đạo hữu, hơn nữa tu vi đạo hữu có thể tinh tiến, tại hạ sẽ truyền khúc Mịch Tiên Lộ này cho đạo hữu. Mạc Du Tử tỏ ra mừng rỡ, nói: Hay, hay lắm, một khúc âm dương đoạn tìm tiên lộ lơi chân trời góc bể, âm dương phổ này đã đủ cho tại hạ luyện tập rất là lâu, Mịch Tiên Lộ kia e rằng tại hạ phải tìm hiểu cả đời. Lời này thật cũng không sai, người tu tiên chúng ta vô cùng bận rộn, chẳng khác nào bước đi trên mặt băng mỏng, tiên lộ hết sức là mong manh, chỉ một tiên lộ này đã hại không biết bao nhiêu là tính mạng. Triều Địa nhẹ giọng thở dài, nói: Tiền lộ còn rất dài, có thể đâng chén uống với nhau như hôm nay quả thật là khó có được. Tiền bối Mạc Du Tử, không nên cô phụ rượu trong bình này đâu. Diệp lão nhân cười to mấy tiếng, mở ra bình ngọc ở trong tay, ra hiệu với hai người Triều Địa, sau đó ngửa đầu nốc một ngụm rượu lớn. Không sai, tại hạ cũng muốn thưởng thức băng tâm nhưỡng này. Tiền bối, rượu này khó lòng có được, ngàn vạn lần không nên bỏ phí. Mạc Du Tử cũng lập tức uống hai hớp, luôn miệng khen ngợi. Rượu ngon. Triều Địa nảy sinh hào khí, há miệng uống vào một ngụm lớn băng tâm nhưỡng, chỉ cảm thấy rượu này lại như băng lại ngọt ngào, tiểu lực tỏ ra cực mạnh vào miệng, cảm thấy ngọt dịu. Hắn đang muốn khen lớn mấy câu, chợt trong bụng truyền tới một cỗ lực băng hàn cực kỳ là mạnh mẽ, không tự chủ được điều động pháp lực của toàn thân, nhanh chóng luyện hóa cỗ lực khí băng hàn này. Không ngờ rằng một hớp băng tâm nhưỡng lại ẩn chứa lực băng hàn nhiều đến như thế, lúc này đã ra ngoài dự liệu của hắn thật xa. Băng tâm nhưỡng này chí băng chí thuần tiểu lực cực mạnh, giống như một luồng nước đá vừa tan ra từ hàn băng, tới lên một mảnh sa mạc nóng bỏng và khô cằn, khiến cho Triệu Địa cảm thấy sảng khoái khó tả bằng lời, không nhịn được lại uống một ngụm to nữa. Chỉ sau vài ngụm, tất cả băng tâm nhưỡng trong bình đã chui vào trong bụng của hắn, nhưng hắn lại cảm giác lúc này chưa thể đã, thật sự là muốn uống thêm một chén thật lớn. Rượu ngon, đáng tiếc tiểu lực tại hạ không chịu đựng được. Mặc dù Tử ngã trái ngã phải tỏ ra lảo đảo, chưa đi được vài bước đã ngã gục trên chiếc đàn sắt của y. Mà Diệp lão nhân cũng không có khá hơn, mặc dù lúc này thân thể của y lảo đảo lắc lử, nhưng không ngờ rằng mượn hơi rượu không cần bút cũng không cần mẩu, chỉ dùng ngón tay chấm rượu múa may trên một bức vách động, theo như tư thế của lão rõ ràng là đang vẽ ra từng con chân long hình dáng kỳ quái, nhưng vẽ chưa được mấy nét cũng đã say ngã lăn giả đật. Triệu Địa chỉ cảm thấy thần thức trở nên mơ mơ hồ hồ, hiển nhiên là cũng không chịu nổi rượu này, trong bụng chợt như có lửa đang cháy, chợt băng hàn thấu xương, hàm chứa kinh lực cũng cực mạnh. Sảng khoái quá. Triều Địa cảm thấy hơi say lớn tiếng khen, lúc này đang muốn đứng dậy chợt cảm giác hai cỗ khí tức một hàn một nhiệt đang chui vào trong đan điền của mình. Lúc này hắn vô cùng kinh hãi, vội vàng vận khởi pháp lực bảo vệ Nguyên Anh trong đan điền. Mà Nguyên Anh của hắn cũng phun ra hai đạo anh hỏa màu tím trong đan điền, lập tức luyện hóa hai đạo khí tức này. Bản thể của Triệu Địa lúc này không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt ngồi không nhúc nhích một chút nào. Không biết qua bao lâu, Triệu Địa chợt mở bừng hai mắt, ánh mắt trong suốt không còn vẻ say trong đó nữa. Ta đã đột phá tới luyện hư trung kỳ rồi sao? Triều Địa tỏ ra vừa mừng vừa sợ, không dám tin tưởng chuyện vừa xảy ra trên thân mình. Sau khi luyện hóa băng tâm nhưỡng trong bụng mình, vốn là bản thể Triều Địa có tu vi luyện hư sơ kỳ đỉnh phong, trong lúc không hay không biết đã đột phá bình cảnh đạt tới luyện hư trung kỳ. Hắn vội vàng nhìn quanh bốn phía hết thảy như trước, chẳng qua là Mặc Du Tử cùng Diệp lão nhân vốn là nằm gục trên bàn hoặc là dưới đất, lúc này chẳng biết đã biến mất không thấy từ lúc nào. Diệp công, Mặc Du Tử, hai vị đạo hữu ở đâu? Triều Địa khẽ quát một tiếng, tiếng quát này ẩn chứa uy năng đủ để truyền khắp toàn bộ động phủ. Hồi lâu không có người đáp lại, Triệu Địa lúc này than nhẹ một tiếng, chỉ sợ là hai người này cũng đã đi xa. Nhớ lại cuộc rượu hôm qua, hắn cảm thấy như mới qua một kiếp người, rốt cuộc Cầm Họa Song Tuyệt là thần thánh ở phương nào, càng ngày hắn càng không thể nhìn thấu. Bất kể thế nào đối với hắn đây cũng là cơ duyên cực lớn, không ngờ rằng trong một đêm đã đột phá bình cảnh lên cấp luyện hư trung kỳ. Quả nhiên là rượu ngon. Triều Địa thầm khen một tiếng đi xung quanh động phủ này một vòng. Động phủ này hết sức là đơn sơ, cũng không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt, cũng không tìm được tung tích của hai người Cầm Họa Song Tuyệt. Triều Địa đứng trước một vách đá, nghỉ chân ngưng thần cẩn thận tra xét. Mặt vách đá này chính là lúc Diệp lão nhân say rượu đã vẽ loạn lên, lúc này đã không thấy bất kỳ dấu vết gì hết, nhưng huyết mạch chân long trong cơ thể Triệu Địa dường như có thể cảm ứng được chút gì đó. Hắn xòe tay ra khẽ sờ lên vách đá, nhắm mắt cảm thụ linh khí biến hóa ẩn chứa ở trong đó, quả nhiên hắn cảm ứng được trên vách đá ẩn giấu một cỗ khí tức chân long vô cùng là hùng mạnh, đáng tiếc rằng chân long kia chỉ vẽ được nửa con cũng không có hoàn chỉnh, khí tức ẩn chứa trong đó đang từ từ biến mất. Hắn ra khỏi động phủ, lại thấy không ít truyền âm phù lơ lửng trong cấm chế ở lối vào động phủ. Hắn không chút khách sáo nhất nhất hút vào trong tay dùng thần thức trả xẹt. Những ngọc sản này phần lớn đến từ đảo chủ bản đảo cùng đám tu sĩ cao cấp ở trên đảo, y muốn kết giao cùng với cầm họa song tuyệt này, trong đó cũng có bao gồm cả triều địa. Bất quá là mời, vì sao trong đêm lại có thể gửi nhiều ngọc giản như thế? Triều địa lúc này cảm thấy hơi tò mò. Trong lúc bất chợt, hắn lập tức nghĩ tới điều gì đó, cẩn thận nhìn chăm chăm vào mấy đạo truyền âm phù trong đó, nhất thời sắc mặt đại biến. Ủa, cái gì? Không ngờ rằng ta đã ở chỗ này ước chừng 3 tháng. Trên lưng của hắn lập tức toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Một lần say 3 tháng, nhưng chỉ ước chừng thời gian như một đêm, rốt cuộc đây là rượu gì mà hung mạnh đến như vậy? Hắn vẫn còn đang bàng hoàng, nhìn lại bình vạn niên băng ngọc trong ngực lúc này đã trống rỗng không còn một giọt nào. Tùy sinh mộng tử hư vô mờ mịt, triều địa thở dài một tiếng chỉ cảm thấy chuyện đã xảy ra trong 3 tháng qua thật sự là hư ảo vô cùng. Hắn không muốn kinh động mọi người ở trên đảo, sau khi che giấu thân hình lặng lẽ rời đi động phủ này, sau đó lập tức bay thẳng về vùng biển phía đông. Hắn đã sớm hỏi thăm được cầm họa song tuyệt, từ đây bay về phía đông trách sang phía bắc một chút, chỉ cần 1 tháng là có thể đi tới bờ tây của Trần Nguyên Đại Lục. Trên biển mịt mờ có không ít cao cấp yêu thú, nhưng hai người kia đã nói con đường này cũng khá là an toàn. Trên tây tinh đảo, bức băng long ngọa tuyết của triệu địa cùng với 2 bức quái long còn sót lại của Diệp lão nhân trước sau đều bị đảo chủ đảo này thu vào tay, lúc này cũng đã trở thành trấn đảo chi bảo. Dĩ nhiên là mọi người hết sức có hứng thú đối với cầm họa song tuyệt, nhiều lần có ý muốn kết giao nhưng thủy chung cũng không được hồi đáp lần nào. Mấy năm sau, rốt cuộc đào chủ không nhịn được nữa, tự mình dẫn người đi tới động phủ của Diệp lão nhân cầu kiến, nhưng lúc này vẫn không có ai đáp lại, đào chủ bèn sai người hao phí một số công phu chậm rãi phá giải cấm chế bên ngoài xông vào trong động phủ. Đương nhiên lúc này 3 người triều địa đã sớm rời đi, người đi động trống chỉ còn lại một số dấu vết khiến cho người ta suy nghĩ không ra. Chuyện này truyền bá vô cùng vang dậy trên Tiên Duyên đảo, cầm họa song tuyệt ở trên đảo mấy chục năm, lúc này lại cũng không ai nhìn thấu, còn tưởng rằng chỉ là cầm si họa si điên cuồng mà thôi. Mà một tên tu sĩ thần bí luyện hư sơ kỳ đến, vẽ ra trước mặt mọi người một bức băng long ngọa tuyết giống như giấy trắng, chinh phục được họa tuyệt Diệp lão nhân, từ đó 3 người rời đi từ nay biến mất khỏi nơi này. Câu chuyện truyền kỳ như vậy đương nhiên là được bàn tán vô cùng là xôn xao, khiến cho Tiên Duyên đảo này tăng thêm mấy phần thần bí. Cho đến 100 năm sau này, cư dân trên đảo vẫn say sưa bàn tán chuyện này tạo lên cảm thán hư vô mờ mịt. Trên mặt biển mênh mông, triều địa dùng tuyết tinh tam ẩn thân đang lặng lẽ tế xuất bằng lòng hư hình. Lúc này hư hình càng dày hơn trước, từng chiếc vảy giống như vật thật, ngay cả phù văn trên đó cũng mơ hồ hiện ra, băng long hư hình tản mát ra khí băng hàn càng mãnh liệt hơn lúc trước rất là nhiều. Vào giờ phút này, nếu như triệu địa nói mình là một tên tu sĩ chuyên tu công pháp thuộc tính băng, chỉ sợ là cũng không ai nghi ngờ đến, hơn nữa trong số tu sĩ thuộc tính băng cung cấp hắn cũng thuộc về hàng đẳng cấp nhất. Dĩ nhiên băng long hư hình có biến hóa lớn đến như vậy, một mặt là vì bản thể của hắn đã lên cấp luyện hư trung kỳ, thực lực tăng mạnh, mà nguyên nhân chủ yếu trong đó là nhờ bình băng tâm nhưỡng kìa. Bình tiên tiểu này giúp cho triệu địa đột phá ngoài ý muốn, ngoài ra cũng không mang lại biến hóa gì quá lớn đối với hắn, thần thông biến hóa rõ ràng duy nhất chính là chân long hư hình này. Không ngờ rằng băng tâm nhưỡng lại có thể giúp cho chân long hư hình gia tăng mạnh mẽ đến như thế, chẳng lẽ rượu này cũng có liên quan cùng với khí tức huyết mạch chân long hay sao? Diệp lão nhân kia cũng thật là rộng rãi, chẳng những đưa ra bách long đồ tiên tiểu chí bảo như vậy cũng lấy ra để chia sẻ cùng người khác. Bất quá dường như Diệp lão nhân kia cho rằng dây đàn của Mạc Du Tử càng chân quý hơn, cũng không biết là cất giấu huyền cơ gì trong đó. Một bình băng tâm nhưỡng làm cho ta say hết 3 tháng không tự biết, cũng không biết hai người bọn họ rời đi vào lúc nào đây. Triệu Địa lẩm bẩm trong lòng, trong lúc vô tình hành trình tiên xuyên đảo lại giúp cho hắn gặp được cơ duyên kỳ dị đến như vậy. Bằng lòng hư hình nhẹ nhàng phun ra từng luồng khí trắng trí hẳn, khiến cho tuyết tinh tàm nằm ở trên vai của hắn vô cùng là thích thú, lúc này không ngừng hít nấy hít để, mà suy nghĩ của hắn lúc này cũng đã sớm bay ra khỏi 9 tầng mây. Tiền duyên đảo, kết tiên duyên trong vô minh tự có thiền ý. Ở góc tây bắc chân nguyên đại lục, có một mảnh khu vực man hoang lớn tới mức không cách nào có thể xuyên qua được. Một trong 6 đại hiểm cảnh nổi danh chân nguyên đại lục, Táng Nguyệt Hồ cũng nằm ở trong khu vực này. Trong khu vực này, tu sĩ yêu tộc là chiếm đa số, có mấy yêu tộc cỡ lớn định cư lâu dài ở nơi này, tu sĩ nhân tộc tương đối hơi ít, nhưng cũng có một số thế lực cùng cứ điển phân bố ở trong đó, Kỳ Vu Thành chính là một trong vài thành của tu sĩ nhân tộc. Kỳ Vu tộc là một trong những tộc đàn của tu sĩ nhân tộc, từng lấy sở trường pháp thuật mà danh tiếng vang xa nhất thời, đời đời sinh sống ở chỗ này đã mấy vạn năm, trở thành thế lực nhân tộc lớn nhất ở nơi này. Nhưng mà thịnh suy vô thường, hơn ngàn năm trước hai đại trưởng lão hợp thể kỳ của Kỳ Vu tộc trước sau ngã xuống dưới đại thiên kiếp, hôm nay Kỳ Vu tộc chỉ có 3 tên khách khanh trưởng lão chống đỡ cục diện, bằng không Kỳ Vu tộc đã rơi xuống thành tiểu tộc mặt lưu từ lâu. Trừ Kỳ Vu tộc ra, nơi này cũng là điểm tụ tập của tán tu nhân tộc luyện hư kỳ trở xuống, bởi vì nơi này thứ nhất không có thế lực đặc biệt lớn nhúng tay, thứ hai 3 mặt thành đều bị khu vực man hoang bao vây, săn giết dị thú man hoang hoặc là thám hiểm tìm bảo đặc biệt là thuận tiện. Ngoài ra xung quanh Kỳ Vu Thành cũng có không ít tông môn cỡ nhỏ do tu sĩ nhân tộc thành lập lên. Mỗi tông môn như vậy chiếm lĩnh một khu vực nhỏ, làm cho tu tiên giới nơi này cũng hết sức là náo nhiệt. Nhất là nửa tháng gần đây, bên trong Kỳ Vu Thành tu sĩ như mây, trên bầu trời thành bất cứ lúc nào cũng có thể thấy không ít độn quang tu sĩ phi hành, trong đó có không ít tu sĩ đều đến từ những thế lực nhân tộc ở nơi xa, thậm chí cũng đã có không ít tu sĩ yêu tộc xuất hiện. Tình hình như thế rất là khác thường, nguyên nhân xuất hiện cũng rất là đơn giản, là vì Kỳ Vu tộc cử hành thịnh hội giao dịch, nhưng cử hành vào lúc này hơn nữa sau thịnh hội không lâu chính là đại lễ cúng tế 300 năm một lần của Kỳ Vu tộc, cho nên đã hấp dẫn không ít tu sĩ đổ xô tới nơi này. Lúc này Triệu Địa cũng là một người ở trong số đó. Thời gian nhanh tựa như tên bay, hôm nay đã có 100 năm kể từ khi hắn tới linh giới. Những năm gần đây, sau khi Triệu Địa đổi chỗ vài lần rốt cuộc đi tới Kỳ Vu Thành, bèn mua một số linh mạch cỡ nhỏ linh khí coi như là tạm được từ một môn phái xung quanh thành, mở ra động phủ ở chỗ này che giấu thân phận tĩnh tâm tiềm tu. Trong những năm qua, hắn tu luyện có thể coi như hết sức là bình thường, chẳng khác nào với tuyệt đại đa số tán tu ở nơi này. Trừ bế quan khổ tu ra, thỉnh thoảng Triệu Địa cũng tham gia một số hội giao dịch, thỉnh thoảng cũng đi khu vực man hoang để tìm bảo, thỉnh thoảng cũng mạo hiểm đơn độc xâm nhập vào khu vực man hoang săn giết 1-2 loại yêu thú cần thiết. Bởi vì thực lực của hắn vô cùng là hùng mạnh, cộng thêm mấy chục năm qua một mực không xuất hiện sai lầm gì, trong số tu sĩ luyện hư kỳ ở khu vực xung quanh, Triệu Địa cũng coi như là có chút danh tiếng. Đại đa số tán tu luyện hư kỳ hoặc nhiều hoặc ít đều biết đến, mấy chục năm qua xuất hiện một tên tu sĩ luyện hư trung kỳ suốt ngày mang mặt nạ nhưng uy tín có thừa, bởi vì am hiểu dùng phù được người ta gọi là phù trần nhân. Vào giờ phút này, Triệu Địa đang ở một gian mật thất độc lập của một gian đại điện rộng lớn, ánh mắt lúc này có hơi kích động nhìn Tam Tuyệt Huyễn Linh Dịch, được coi là một trong 3 món bảo vật đấu giá sau cùng của buổi đấu giá này. Tam Tuyệt Huyễn Linh Dịch chính là do 3 loại yêu đan dị thú man hoang có thiên phú chắc tuyệt về phương diện biến ảo hư hình. Tất cả những thứ này đều cực kỳ hiếm thấy, phương pháp luyện chế cực kỳ khó khăn đã đành, mà phải cần có tu sĩ huyễn linh căn đích thân ra tay mới có thể luyện chế thành công được. Vì vậy mặc dù chỉ có 1 bình nhỏ đến như vậy, cũng coi như là giá trị cực cao trở thành bảo vật đấu giá sau cùng. Hắn hết sức có hứng thú đối với bảo vật này. Không những tam tuyệt huyễn linh dịch này có tác dụng vô cùng rộng rãi trong luyện khí, có thể gia tăng cho linh bảo một số thần thông biến ảo, có thể nói rằng là xuất thần nhập hóa, mà trên phương diện luyện đan cũng hết sức là nổi danh, chính là tài liệu chủ yếu luyện chế huyễn hư đan. Huyễn hư đan có thể giúp tăng tiến pháp lực thêm một bước, cường hóa hư hình, vô cùng thích hợp với cảnh giới luyện hư trung kỳ hiện tại của Triệu Địa. Mấy chục năm qua tiềm tu dưới sự giúp đỡ của Tiểu Đỉnh, trong lúc vô tình hắn đã sắp đạt tới luyện hư trung kỳ đỉnh phong. Mục tiêu chủ yếu của Triệu Địa tới hội đấu giá lần này, ngoại trừ một hai loại tài liệu có thể dùng để luyện khí ra, chính là bình tam tuyệt huyễn linh dịch này. Có tam tuyệt huyễn linh dịch này, hắn có thể mở lò luyện đan sau đó dùng Tiểu Đỉnh nhất nhất bồi dưỡng. Nếu như có thể lấy được mấy viên cực phẩm huyễn hư đan, đối với Triệu Địa lúc đột phá bình cảnh luyện hư trung kỳ lại có thêm vài phần trợ lực. 70 viên cực phẩm linh thạch. Mới vừa tuyên bố đấu giá bắt đầu, lập tức đã có tu sĩ báo giá cao hơn giá khởi điểm, biểu thị tranh đoạt tam tuyệt huyễn linh dịch này hết sức là kịch liệt. 72 viên. Thanh âm của một thiếu nữ từ trong mật thất nào đó truyền tới, giọng nói tỏ ra bình tĩnh nhưng cho người ta cảm giác nhất quyết phải có được, khiến cho Triệu Địa phải khẽ cau mày lại. 75 viên. Triệu Địa suy nghĩ một lát, gia tăng giá lên không ít. 80. Một thanh âm không cam lòng yếu thế ngay sau đó lập tức vang lên. Giá cả càng ngày càng cao, vượt ra ngoài dự liệu của Triệu Địa rất là xa. Đấu giá còn chưa kết thúc, hắn đã chủ động thối lui khỏi hàng ngũ đấu giá. Mặc dù cực phẩm linh thạch trong vòng tay chữ vật của hắn chính là một con số kinh khủng không ai có thể đoán được, hơn nữa nguồn cung cấp linh thạch của hắn cuồn cuộn không thể dứt, nhưng mỗi lần lấy ra nhiều linh thạch như vậy để mua bảo vật, hắn cũng sẽ hấp dẫn không ít kẻ có lòng chú ý. Nhất là khi những người này âm thầm hỏi thăm được người mua chẳng qua là một tên tán tu luyện hư trung kỳ, nhất định là sẽ có một phen động tác khiến cho hắn rước lấy một số phiền phức không đáng có. Cho dù là Triều Địa hết sức thèm muốn tam tuyệt huyễn linh dịch này, nhưng cân nhắc từ góc độ cẩn thận, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu nữ không biết lai lịch kia mua đi mà thôi. Bảo vật sắp sửa bán đấu giá là một khối ngọc thạch không biết tên mấy ngày trước vừa được mang tới hội đấu giá. Nói thật thì bản tộc cũng không cách nào có thể giám thị được lai lịch của khối ngọc thạch này, cho nên cũng không cách nào dự tính được giá trị của nó. Chỉ có thể dựa theo yêu cầu của người bán cho ra giá khởi điểm chính là 100 khối cực phẩm linh thạch. Lão nhân luyện hư hậu kỳ của kỳ vu tộc tỏ ra thận trọng bổ sung một câu. Các vị đạo hữu ra giá thận trọng, bởi vì là bảo vật đấu giá rủm, bản tộc sẽ không phụ trách thật giả phẩm chất đầu. Bảo vật loại nào mà có giá khởi điểm cao đến như vậy, 100 khối cực phẩm linh thạch cơ hồ là toàn bộ tài sản của tu sĩ luyện hư kỳ phổ thông. Một số tu sĩ luyện hư kỳ hơi nghèo nàn một chút, cho dù là táng gia bại sản cũng không cách nào có thể kiếm đủ con số này. Triệu Địa lúc này thầm nhục trong lòng. Những tu sĩ có ý tưởng như vậy cũng không phải là ít, ai nấy đều lấy ánh mắt mong chờ nhìn lão nhân chậm rãi lấy ra một hộp ngọc hình vuông to chừng một thước. Lúc này thận trọng mở hộp ngọc ra, lấy ra một khối ngọc thạch màu xám trắng to bằng bàn tay mang ra trước mặt của mọi người. Vô số thần thức từ trong các mặt thất phóng xuất ra, cẩn thận quan sát khối ngọc thạch có vẻ tầm thường này. Khối ngọc thạch này ẩn chứa linh khí không hề kém, trong đó còn ẩn hàm một số văn lộ mạch lạc, giống như là phù văn thiên nhiên vậy. Đại đa số tu sĩ hoàn toàn có thể đoán được ngọc thạch này hẳn là một món bảo vật thật tốt, nhưng cũng không ai nhận ra lai lịch cùng với công dụng cụ thể của nó. À, Vu đạo hữu, ba vị khách khanh trưởng lão quý tộc cũng không cách nào nhận ra lai lịch bảo vật này hay sao? Thành âm một trung niên nam tử từ trong mật thất nào đó lập tức chuyển ra, nêu lên nghi ngờ trong lòng của không ít người. Không sai, bảo nay đã trình cho ba vị trưởng lão xem qua, bọn họ cũng không thể nói ra nguồn gốc cụ thể, cho nên các vị đạo hữu hãy thận trọng ra giá, một khi thành giao rồi sẽ không thể đổi ý được đâu. Lão nhân lúc này gật đầu nói, lần nữa nhắc nhở mọi người cẩn thận cân nhắc. Tại hạ rất có hứng thú, bất quá có thể đưa vật này vào mật thất hay không, tại hạ muốn đích thân kiểm tra mới có thể xác định là ra giá hay không. Người nói chuyện tuy không phải triệu địa, nhưng suy nghĩ này cũng không khác gì hắn. Lão nhân bất đắc dĩ ái náy cười một tiếng, nói... À, vì đạo hữu này yêu cầu cũng rất là hợp lý, nhưng bản tộc không cách nào có thể thỏa mãn được, dù sao tu sĩ tham gia bán đấu giá cũng không ít, nếu nhất nhất đưa vào trong mật thất để kiểm tra như vậy, khó tránh khỏi hao tốn thời gian quá là nhiều. Nếu như đạo hữu có hứng thú, có thể tự mình lên đài đấu giá này kiểm tra một phen, sau đó hãy quyết định cũng không có muộn đâu. Tự mình lên trên đài đấu giá tra xét, vậy thì sẽ lập tức bại lộ ra thân phận, dù sao không có cấm chế mật thất che chở, rất ít có huyễn thuật nào có thể qua mắt được cao cấp tu sĩ tại trường này. Nhất thời có không ít tu sĩ nảy sinh ý thối lui, cho dù là có một số ít hứng thú với bảo này cũng không dám tùy tiện ra ngoài, lại không muốn hiển lộ thân phận tiến lên cẩn thận tra xét. Ây ha ha, bản tôn muốn xem kỹ một chút. Một thanh âm trung niên nam tử lập tức vang lên, một tên trung niên hình dáng tướng mạo hết sức là tầm thường, thậm chí có vẻ phúc hậu, lập tức bay xuống thẳng tới trên đài đấu giá. À, vị đạo hữu này trông rất là quen, xin hỏi xưng hô như thế nào đây? Vũ trưởng lão chắp tay thi lễ. Nói, bản tôn họ Giản, ra mắt Vu đạo hữu. Trung niên cũng cười một tiếng đáp lễ, sau đó trực tiếp kiểm tra khối ngọc thạch kia, thậm chí còn lấy tay nhẹ nhàng vuốt về. Lão nhân đang muốn ngăn cản, trung niên lúc này đã rụt tay về, nhìn lão nhân gật đầu một cái, ngượng ngùng cười một tiếng bay trở về trong mật thất. Lại có mấy người cũng đã bay ra, tự mình kiểm tra khối ngọc thạch này, dù sao bảo vật tìm được không dễ, nếu như đây thật sự là một món trí bảo hiếm có tác dụng cũng cực lớn, bởi vì không hiểu biết mà bỏ qua một cách lãng phí, vậy thì sẽ làm cho bọn người sống đã mấy ngàn năm nay hối hận không kịp. Thần thông huyễn thuật của ngươi càng ngày càng tinh thuần, nơi này tu sĩ luyện hư kỳ như mây, e rằng ngoại trừ lão nhân kỳ vu tộc kia sẽ không ai phát hiện được sở hở. Trong mật thất của triệu địa dùng thần thức trao đổi cùng với đông tử thiền thiền. Sao hả? Lão nhân kia có thể khám phá được rồi sao? Ôi, khoảng cách quá là gần, hơn nữa không có ngăn cản chút nào, nếu xa hơn một chút, Thiên Thiên cũng có thể che mắt được người này. Thiên Thiên chép miệng nói hết sức là tiếc nuối. Lão nhân này có đoán được hay không cũng rất là khó nói, nhưng chắc chắn sẽ phát hiện ra một chút sơ hở, bất quá điều này cũng không quan hệ là mấy, buổi đấu giá kỳ vu tộc truyền thừa đã lâu, lão cũng sẽ không vì chuyện lớn như vậy mà tiết lộ thân phận người mua được bảo vật đấu giá, làm hỏng danh tiếng của kỳ vu tộc. Huống chi khối văn thiên ngọc kia ta đã nhất quyết phải đạt được, cũng không chiếu cố được quá nhiều như vậy. Triệu Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. Văn Thiên Ngọc sao? Thì ra đây là tên gọi của bảo này. Thiên Thiên cũng là lần đầu tiên nghe qua. Chủ nhân, rốt cuộc Văn Thiên Ngọc này có diệu dụng gì, lại làm cho chủ nhân coi trọng còn hơn cả tam tuyệt huyễn đình dịch kia như vậy? Thiên Thiên tò mò hỏi một câu, lúc y vô sự rảnh rỗi cũng từng đọc qua các loại điển tịch, nhưng cũng chưa từng nghe qua loại bảo vật Văn Thiên Ngọc này. Dĩ nhiên là ngươi chưa từng nghe qua, đây chính là nguyên liệu luyện chế tiên gia trận pháp bản đơn giản, cũng chỉ có ngọc giản trận pháp mà Cửu Châu tộc nhân tặng cho ta mới có ghi lại một số mà thôi.